Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2447, đường dài từ từ. Nhìn quân Bình An vui sướng. Cái gì là hỗn độn thần thiết? Hắn có thể giết cự thần tộc? Lâm Bạch vội vàng hỏi. Thanh âm kia nhanh chóng truyền đến. Tộc nhân của ta, thời gian của ta không nhiều lắm. Nếu ta đợi đến ngươi, vậy ngươi liền nghe ta sẽ lại nói xong. Năm đó ta chiến tử, không tiếc thần hồn câu diệt, cũng muốn liều mạng lưu lại một đạo tàn hồn. Chính là vì phải chờ tới tộc nhân của ta tìm tới hỗn độn thần thiết. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này có vẻ như cùng với vội vàng. Liền không cắt đứt, an tâm lắng nghe, thanh âm kia nói ra. Ta chính là linh giới võ giả. Năm đó ngẫu nhiên đã thức tỉnh thôn phệ võ hồn. Bị gia tộc trưởng lão biết được. Phụ thân cực lực muốn bảo hộ ta chu toàn. Để cho ta vượt qua thần đan kiếp nạn. Ta một mực trốn ở trong tối. Không dám lộ diện. Nhưng là thôn phệ võ hồn. Để tu luyện của ta cực nhanh. Rất nhanh ta liền trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh. Tại một trận gia tộc cùng một cái gia tộc khác liều mạng bên trong. Phụ thân ta trọng thương ngã gục. Gia tộc suýt nữa bị diệt. Ta ôm tâm thái chờ may mắn. Cảm thấy ngẫu nhiên xuất thủ một lần. Có lẽ sẽ không bị cự thần tộc phát hiện. Thế là ta xa cách ta ngây người hơn 10 năm mật thất. Lần thứ nhất đi ra ngoài. Diệt một cái gia tộc khác. Cũng là bởi vì một lần kia xuất thủ. Ta đưa tới cự thần tộc chú ý. 3 tháng sau. Một đám đỉnh thiên lập địa cự nhân. Xuất hiện tại thành trì bên ngoài. Bọn hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Liền diệt ta chỗ tồn tại thành trì. Nội thành mấy trăm vạn sinh linh tùy theo tan thành mây khói. Phụ thân ta cũng biết. Sợ chuyện của ta không dối gạt được. Liền để cho ta đào tẩu. Ta trơ mắt nhìn toàn bộ võ giả của gia tộc. Quỳ trên mặt đất khẩn cầu lấy cự thần tộc tha thứ. Thế nhưng là. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì thương hại. Hủy diệt ta chỗ tồn tại thành trì. Diệt sát tất cả cùng ta có liên quan liên võ giả. Phụ thân của ta. Ta thúc bá, tỷ tỷ của ta, đệ đệ của ta, không ai còn sống rời đi. Chấm ngoặc kép, ta nhìn thấy bọn hắn chết về sau. Trong lòng gầm thét cũng không còn cách nào thiêu đốt. Nhưng là ta biết, bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Ta còn rất nhỏ yếu. Không cách nào dung chuyển cự thần tộc quái vật khổng lồ này. Ta một bên đào tẩu, một bên khổ tu, tu vi không ngừng mạnh lên. Mà cự thần truy sát cũng càng ngày càng gần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm kia mang theo hồi ức nói ra. Lâm Bạch tỉ mỉ lắng nghe, thanh âm kia nói ra. Tộc nhân của ta, ngươi muốn nghe rõ ràng ta. Thời gian của ta đã không cách nào tại nói với ngươi lần thứ hai. Cự thần tộc chính là giữa thiên địa mạnh nhất người luyện thể. Nhục thể của bọn hắn cường đại đến có thể lay động đất trời. Đi bộ hư không, xuyên việt vạn giới, bình thường binh khí, vẻn vẹn chỉ có thể để bọn hắn thụ thương. Nhưng nếu muốn giết bọn họ, vô cùng khó khăn. Ta đã từng tu vi lớn mạnh sau đó, ngẫu nhiên gặp một vị lạc đàn cự thần tộc, vốn là muốn đem hắn chém giết. Thế nhưng là ta phí hết sức chín châu hai hổ, thực sự vẻn vẹn để hắn trọng thương mà thôi. Căn bản là không có cách đem hắn đánh giết. Mà những này truy sát ta cự thần tộc thể nội, đều có cự thần nguyên rủa, hạn chế chúng ta thôn phệ võ hồn thi triển. Khi đó ta liền biết, muốn dung chuyển cự thần tộc, vậy thì nhất định phải muốn có được diệt sát vũ khí của bọn hắn. Mà đi cái này vũ khí, nhất định phải cực kỳ cường đại. Sau trận chiến ấy, ta trọng thương đào tẩu, bắt đầu ở linh giới tìm kiếm lấy có thể diệt sát cự thần tộc vũ khí. Cuối cùng, ta tìm được một chút manh mối. Đã từng có thôn thiên tộc cường giả, tại không sử dụng thôn phệ võ hồn điều kiện trước tiên trước đó. Dùng một cây đao, chém xuống cự thần đầu lâu. Mà cây đao này chất liệu, chính là gia nhập một chút hỗn độn thần thiết bột phấn. Khi đó ta suy đoán, hỗn độn thần thiết có thể chém ra cự thần nhục thân. Chiếm được tin tức này sau đó, ta mừng rỡ như điên. Bắt đầu ở thiên hạ tìm kiếm hỗn độn thần thiết hạ lạc. Cuối cùng, ta tại Côn Khư Sơn, tìm được một khối to bằng đầu nắm tay hỗn độn thần thiết. Chính là trước mặt ngươi thấy đồ vật. Hỗn độn thần thiết xuất thế, cũng đưa tới chung quanh đếm không hết thế lực gia nhập. Trong lúc nhất thời, Côn Khư Sơn bên trên cường giả hội tụ, tranh đoạt hỗn độn thần thiết. Vật này đối với thôn thiên tộc ý nghĩa không giống. Ta tự nhiên muốn toàn lực giành lại. Ta ở trên Côn Khư, cùng đếm không hết võ giả cường giả chém giết, cuối cùng đoạt lấy hỗn độn thần thiết. Có thể bởi vậy, ta cũng trọng thương ngã gục. Ngay tại ta trọng thương thời điểm, cự thần tộc đến rồi. Ta biết, bằng vào ta thân thể bị trọng thương, căn bản là không có cách lần nữa từ cự thần tộc trong tay đào tẩu. Cho nên, ta chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là dùng mệnh đi thử một chút hỗn độn thần thiết. Có thể không thể giết cự thần, ta liều mạng một trận chiến, dùng khối than đen này, đánh chúng vào cự thần tộc cánh tay trái. Ầm vang ở giữa, cự thần tộc cánh tay trái bạo liệt mà ra, vô số xương cốt mảnh vỡ phiêu tán rơi rụng mà ra. Cự thần truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe thấy hắn kêu thảm, ta cười, bởi vì ta tìm được có thể diệt sát cự thần vũ khí. Ta liều mạng đánh một trận xong, xác nhận hỗn độn thần thiết thật có thể đánh nát cự thần nhục thân. Thế nhưng là cự thần cũng đem ta đánh cho hồn phi phách tán. Tại ta hồn phách tiêu tán trong nháy mắt, ta cưỡng ép đánh nát hư không, để cái này một tòa Côn Khư Sơn mạch triệt để rơi vào trong hư không. Ta không còn biện pháp, nếu là ta không đánh nát Côn Khư mà nói, một khi ta chết đi, cái này hỗn độn thần thiết tất nhiên sẽ rơi vào trong tay của cự thần. Khi đó, ta thôn thiên tộc mất đi một kiện đối kháng cự thần bảo vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm kia đến nơi này. Trầm mặc, Lâm Bạch tỉ mỉ nghe thấy thanh âm này giảng thuật cuộc đời của hắn. Đây là sao mà thê thảm, sao mà bi thương, sao mà oanh liệt, từ thức tỉnh võ hồn một khắc kia trở đi. Hắn liền trốn ở tối tăm không ánh mặt trời trong mật thất. 10 năm như một ngày, hắn không dám rời đi, sợ bị cự thần tộc phát hiện, vì gia tộc, vì thân nhân, vì bằng hữu mang đến tai nạn. Thế nhưng là cuối cùng, cũng vô pháp chống cự thần tộc đột kích. Hắn đào tẩu, không biết chạy trốn bao nhiêu năm tháng. Lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định, chỉ vì tìm kiếm có thể đối kháng cự thần tộc vũ khí. Cuối cùng, hắn càng là không tiếc dùng sinh mệnh làm đại giới, xác nhận hỗn độn thần thiết đối cự thần tộc là có cường đại thương tích. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt khối này không chút nào thu hút than đen, rơi vào trầm mặc, đối trong than đen này thôn thiên tộc tiền bối, càng là có vẻ tôn kính. Nói xong cái này một chút sau đó, thanh âm kia suy yếu nói, tộc nhân của ta cáo chi ngươi đây hết thảy. Đồng thời không phải là muốn để cho ngươi dùng hỗn độn thần thiết báo thù cho ta. Cũng không phải là vì để cho ngươi vì ngày xưa mất đi thôn thiên tộc tộc nhân báo thù. Ta cáo chi ngươi những chuyện này, vẻn vẹn vì để cho ngươi biết, hảo hảo bảo vệ ngươi người nhà, hảo hảo bảo vệ ngươi thân nhân. Không cần giống như chúng ta, tại đối mặt cự thần tộc thời điểm, suy yếu vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết tại trước mặt. Cổ lão tuế nguyệt bên trong, rất nhiều thôn thiên tộc tộc nhân thân hữu chết ở trong tay cự thần tộc. Tộc nhân của ta, hy vọng ngươi không cần bước chúng ta theo gót. Hảo hảo bảo hộ trong lòng ngươi muốn người phải bảo vệ. Khối hỗn độn thần thiết này, xem như ta làm ngươi thôn thiên tộc tiền bối, đưa cho ngươi một kiện lễ vật nho nhỏ. Con đường phía trước từ từ, nhìn quân bình an vui sướng. Thanh âm này càng ngày càng nhỏ, nhưng Lâm Bạch trong mắt nước mắt lại là càng ngày càng nhiều. Đà tạ tiền bối trọng thưởng. Thôn thiên tộc tộc nhân Lâm Bạch, bái tạ tiền bối đại ân. Lâm Bạch cố nén nước mắt, đáy lòng cảm kích nói ra. Không thể nghi ngờ, khối hỗn độn thần thiết này sẽ thành Lâm Bạch ngày sau đối kháng cự thần tộc lợi khí. Mà Lâm Bạch có được hỗn độn thần thiết, cũng sẽ có được lấy bảo vệ mình thân bằng hảo hữu năng lực. PS, hôm nay là đêm 30 Tết, đế kiếm chúc phúc mọi người. Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, bình an vui sướng. Còn nhớ rõ năm 2018 Tết Nguyên Đán ngày ấy, Đế Kiếm chương mới cập nhật tiêu đề là Đường Dài Tư Tư, Duy Kiếm Làm Bạn. Ngày hôm nay đêm 30 Tết cũng là như thế. Một chương này tiêu đề Đường Dài Tư Tư, nhìn quân bình an vui sướng, cảm tạ các vị bà con cô bác một năm làm bạn. Cảm tạ các vị bà con cô bác có thể hiểu được Đế Kiếm quỷ chương bất đắc dĩ. Cảm tạ các vị đến uống chén rượu này, hết thảy đều không nói lời nào. Làm gần sang năm mới, Đế Kiếm không muốn cùng các ngươi tố khổ. Không có khổ, chỉ có chúc phúc. Nguyện một năm mới, nhận biết bằng hữu cùng không quen biết bằng hữu, thân thể khỏe mạnh, bình an vui sướng. Nguyện một năm mới, nam càng ngày càng đẹp trai, nữ càng ngày càng đẹp. Nguyện một năm mới, phụ mẫu an khang, nhi nữ thành đôi. Nguyện một năm mới, chư vị bà con cô bác đều phú khả địch quốc. Nguyện một năm mới, tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Quá nhiều chúc phúc, nói không hết, đạo không hết. 2019 năm, Đế Kiếm cũng đem cố gắng viết xong Kinh Thiên Kiếm Đế, để chư vị bà con cô bác nhìn thấy Lâm Bạch là từng bước một như thế nào trở nên mạnh hơn. Cuối cùng đem cự thần tộc dẫm tại dưới chân, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang hàn thập cửu châu. Hết chương.